chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, Chu Vi từ chức. Dì nhỏ, người cũng đừng khen hắn, hắn người này, cũng là không khỏi khen, người khen một cái hắn, hắn liền phải bay bầu trời, Lâm Thi Nghiên nói ra. Vương Đại Đông nhất thời sạm mặt lại, bên trong cái gì, lão bà đại nhân, ta lúc nào bay bầu trời, ta lại không mọc cánh, ta nói là được. Lâm Thi Nghiên bá đạo nói, là, Vương Đại Đông đành phải phụ họa nói, dù sao hắn rời đi lâu như vậy, lão tổng lão bà không có cùng hắn tính sổ sách, hắn tự nhiên muốn thật tốt dỗ dành. Thấy cảnh này, Lý Uyển cười không nói, đối với nàng cháu gái này nhi tính khí, nàng cũng là rất dài. Vừa lúc này, Lâm Thi Nghiên gọi bữa ăn khuya đưa đến, ba người cùng một chỗ bữa ăn tối. Không biết có phải hay không là bởi vì tâm hư duyên cớ, Lý Uyển cùng Vương Đại Đông hai người cũng không có quá nhiều nói chuyện phiếm. Cơm nước xong xuôi, Vương Đại Đông tắm rửa, thói quen thì hướng về phòng mình đi đến. Đại Đông, ngươi có phải hay không đi sai chỗ? Lý Uyển có chút kỳ quái hỏi. Không có a, đây chính là ta phòng. Vương Đại Đông rất là tự nhiên trả lời. Lý Uyển nghi ngờ hơn. Ngươi bất hòa Tiểu Nghiên cùng một chỗ ngủ. Vương Đại Đông có chút xấu hổ. Hắn tổng không có ý tứ nói với Lý Uyển. Hắn hiện tại cũng còn không có cùng Lâm Thi Nghiên cùng phòng đây. Há, ta ngủ không thành thật lắm. Ngươi cũng biết, Tiểu Nghiên nàng công tác bề bộn nhiều việc, luôn luôn tăng ca, ta không muốn đánh nhiễu hắn nghỉ ngơi. Nhưng rất nhanh, Vương Đại Đông chính là tìm tới một cái lấy cớ. Lý Uyển có nhiều thâm ý nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Quay người hướng về Lâm Thi Nghiên vì nàng chuẩn bị gian phòng đi đến. Lý Uyển vào nhà về sau, Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Uyển là cái rất nữ nhân thông minh. Mặc dù không có điểm phá, nhưng chắc hẳn đã nhìn ra. Hai người cùng một chỗ kém 2-3 tháng thì một năm. Lại còn không có cùng phòng. Nói ra, thật là có đầy đủ bi kịch. CMN, dì nhỏ sẽ không phải cho là ta là cái vô năng đi. Ngày thứ hai, ba người cùng đi công ty. Đương nhiên không có cách nào lái Lamborghini, mà chính là mở Vương Đại Đông Cadillac. Đến công ty, Lâm Thi Nghiên cùng Lý Uyển đi vào chung, Vương Đại Đông thì đến phòng an ninh. Không biết bọn này bảo an thế nào, để hắn giật mình là hắn tại phòng an ninh trông được đến một người quen, Lý Bình, cái này luôn luôn thần long gặp đuôi không thấy bài nam nhân. Hiện tại hắn rốt cuộc biết Lý Bình thân phận, Trung Hoa Thần Thuẫn thành viên, một tên Trung Hoa Thần Thuẫn thành viên, vậy mà tại Kim Đỉnh làm bảo an. Cái này Hoa Hạ Quốc, thật đúng là không thể coi thường bất luận kẻ nào a. Lão Lý, ngươi làm sao trở về? Vương Đại Đông biểu lộ có chút mất tự nhiên. Làm sao? Ta là Kim Đỉnh bảo an, chẳng lẽ không có thể tới a? Lý Bình cười tủm tỉm nói, trước kia Vương Đại Đông không biết Lý Bình thân phận, tuy nhiên cảm thấy hắn thần bí, nhưng cũng không có gì. Nhưng bây giờ, nhìn đến Lý Bình, luôn cảm giác mình bại lộ tại Trung Hoa Thần Thuẫn giám thị phía dưới. Đến là có thể đến, nhưng chúng ta đội bảo an ngũ đã thoát ly Kim Đỉnh. Hiện tại là Thi Nghiên chính mình đội bảo an ngũ, Vương Đại Đông nói. Ta đã cùng Tăng quản lý từ chức, chuẩn bị chuyển đầu Thi Nghiên tập đoàn. Vương Tổng, ngươi nhưng phải cho phần cơm ăn a. Lý Bình tự tiếu phi tiếu nói. Đã Lý Bình đều như vậy nói, lại đối phương lại tại Lesotho đã giúp chính mình đại ân. Hắn tự nhiên cũng không tiện cự tuyệt quá rõ ràng. Giám thị chính mình thì giám thị chính mình đi. Dù sao hắn ở công ty cũng sẽ không làm loạn. Thi Nghiên nếu là có như thế một tên thánh giả tọa chấn, Vương Đại Đông cũng so sánh yên tâm. Đối phương ca, Kiến ca đến cùng đi chỗ nào a? Muốn chết hắn, hắn còn trở lại không? Chu Minh hỏi, hắn mau trở lại, Vương Đại Đông đã liên lạc qua địa ngục bên kia. Dương Kiến đã nhanh phải hoàn thành đặc huấn. Các loại Dương Kiến lại lần nữa trở về. Hắn cũng không phải là Dương Kiến. Chí ít, cũng không tiếp tục là trước kia cái kia khiếp nhược tiểu bảo an. Mấy người đang chuyện trò thiên. Đột nhiên nhìn đến một cái nữ nhân viên khóc sướt mướt theo kim đỉnh cao ốc chạy ra đến. Cái kia nữ nhân viên Vương Đại Đông nhận biết là bộ tài nguyên nhân lực. Gọi Tần Thục Nhã, các ngươi trước trò chuyện, ta đi qua nhìn một chút. Vương Đại Đông đối với mấy tên bảo an nói một câu. Sau đó cũng đi ra Kim Đỉnh. Tần Thục Nhã theo Kim Đỉnh chạy sau khi đi ra, ngồi tại Kim Đỉnh từ ngoài đến một bên sát trên ghế. Nhỏ giọng nức nở, tiểu Tần, làm sao? Vương Đại Đông đi qua mở miệng hỏi. Tần Thục Nhã ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Là Vương Đại Đông, nhẹ nhàng lắc đầu, không, không có việc gì, đều khóc thành mèo hoa lớn, không có việc gì. Vương Đại Đông đưa tới một tờ giấy, Tần Thục Nhã tiếp nhận khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt, nói một chút, là ai khi dễ ngươi? Vương Đại Đông tại khoảng cách Tần Thục Nhã hai thước bên ngoài ngồi xuống, hỏi, khoảng cách này, không xa không gần. Sẽ không để cho Tần Thục Nhã sinh ra kháng cự. Tần Thục Nhã lau khô nước mắt, cười nói, quản lý, ta thật, thật không có sự tình. Vương Đại Đông thở dài, đối phương không muốn nói, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Dù sao hắn cùng Tần Thục Nhã quan hệ chỉ có thể coi là làm. Vậy ngươi nếu là có khó khăn gì, thì nói với ta có thể giúp ngươi. Vương Đại Đông đứng lên, không sai, sau đó xoay người hướng về công ty đi đến. Ngươi thật nguyện ý giúp ta sao? Vương Đại Đông đi mấy bước, sau lưng truyền đến Tần Thục Nhã mang theo tiếng nức nở âm. Vương Đại Đông quay đầu, cười nói, chúng ta đều tại một cái công ty, thì là đồng sự, ngươi có khó khăn gì? Ta đương nhiên lại trợ giúp ngươi a. Thế nhưng là... Tần Thục Nhã muốn nói lại thôi. Vương Đại Đông đi trở về đi. Hỏi, ngược lại là bởi vì cái gì sự tình? Ngươi nói cho ta biết, ta khẳng định giúp ngươi. Tần Thục Nhã ngừng lại mấy giây, thở dài nói, tính toán, không có việc gì. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Cái này Tần Thục Nhã, một hồi có việc, một hồi không có việc gì. Đem hắn đều làm cho có chút im lặng. Tính toán, ngươi không chịu nói, ta cũng không có cách nào buộc ngươi mở miệng. Các loại ngươi chừng nào thì nguyện ý ta giúp ngươi, ngươi lại tới tìm ta đi. Vương Đại Đông nói, trực tiếp rời đi. Nhìn lấy Vương Đại Đông bóng lưng, Tần Thục Nhã vài lần há miệng, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Vương Đại Đông có chút phiền muộn trở lại văn phòng. Vừa trở lại văn phòng không lâu, một cái nhân lực tư nguyên nữ nhân viên gõ gõ cửa. Đi tới, cái này nữ nhân viên Vương Đại Đông nhận biết, tựa như là gọi Chu Vi. Liền hỏi, tiểu Chu, ngươi có chuyện gì sao? Tiểu Chu ấp úng nửa ngày, tựa hồ rốt cục lấy dũng khí nói ra. Vương quản lý, ta muốn từ chức. Vương Đại Đông nhướng mày. Từ chức? Tại sao muốn từ chức? Ngươi không phải làm thật tốt à? Thi nghiên tập đoàn là địa phương nào? Đây chính là vô số nữ nhân tha thiết ước mơ địa phương. Chỉ cần có thể tiến vào thi nghiên tập đoàn, thì sẽ không có người đi từ chức. Đây là Vương Đại Đông lần đầu tiên nghe được có người muốn từ chức đây. Dù sao thi nghiên tập đoàn vô luận là dư luận vẫn là đãi ngộ, đều là nghiệp giới tốt nhất. Tiểu Chu cắn cắn miệng môi, nói ra, Vương ca, cảm ơn ngài cho tới nay quan tâm, nhưng ta tìm tới so thi nghiên càng thích hợp công ty của ta. Hy vọng Vương ca có thể đồng ý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,